không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đánh xe đi trước chính mình chung cư. Lê Tranh xách theo Hoa Hoa xuống lầu. Này chỉ Miêu tuy rằng tiểu, nhưng sức lực cùng tính tình lại không nhỏ. Hắn móng vuốt hướng quá vung lên, Lê Tranh mở u bàn tay thượng liền nhiều vài đạo vết máu. Móc ra nếu là mở cửa, Lê Tranh đem Hoa Hoa ném ở trên mặt đất, hắn cúi đầu nhìn miệng vết thương liếc mắt một cái. Thần sắc lược hiện không chút để ý, ngầm Hoa Hoa suy nghĩ bực bội. Hắn hướng Lê Tranh nhe răng, xoay người nhìn chung quanh rời đi lộ tuyến. Hoa Hoa này đó tính toán bị Lê Tranh sờ đến rõ ràng. Lê Tranh câu môi cười cười, ngươi lại nháo ta liền không gọi điện thoại cho ngươi chủ nhân, mới không phải chủ nhân. Đó là tương lai lão bà, Hoa Hoa tại nội tâm hừ một tiếng. Khinh thường liếc Lê Tranh liếc mắt một cái sau, nhảy lên một bên sofa, hơn nữa dùng móng vuốt đem điều khiển từ xa khải đến bên người. Tiếp theo dùng thịt lót ấn xuống tivi chốt mở, điều động đến chính mình thích đài truyền hình, mắt nhìn này hết thảy Lê Tranh có chút kinh ngạc. Hắn chớp chớp mắt, này Miêu là thành tinh đi, ngươi muốn ăn dâu tây sao? Lê Tranh từ tủ lạnh lấy ra rửa sạch sẽ dâu tây đặt ở Hoa Hoa bên người. Theo sau ngồi ở một bên ghế trên, dùng di động cấp Tần Khanh gửi đi tin tức nhà ngươi Miêu ở ta nơi này. Phát xong sau, Lê Tranh lại trộm chụp Hoa Hoa ảnh chụp cấp Tần Khanh, 152XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kết quả không một lát liền thu được Lê Chanh Weibo tin nhắn. Phát tới ảnh chụp tuy rằng mơ hồ, nhưng thông qua bóng dáng tới xem thật là hoa hoa không sai. Kia tiểu tử là như thế nào chạy đến Lê Chanh ra? Tần Khanh đầu ẩn ẩn làm đau, ghi nhớ dãy số. Tần Khanh bắt thông Lê Chanh điện thoại chuyển được, kia đầu truyền đến Lê Chanh từ tính Thanh Tuyến, ngươi hảo. Ta là Lê Chanh, ta là Tần Khanh, Lê Chanh lông mày một trọn. Kia đầu nghe được Tần Khanh thanh âm hoa hoa đã chạy tới Lê Chanh bên chân. Ngửa đầu mãn hàm chờ mong nhìn Lê Chanh, ngài ra ở đâu? Ta đi tiếp hắn, Lê Chanh báo thượng địa chỉ. Lược có hứng thú nhìn trên mặt đất miêu ô la hoảng hoa hoa. Nhà ngươi miêu còn man thú vị, Tần Khanh đau đầu đè đè huyệt thái dương. Kia hào, thỉnh chờ một lát ta một chút, liền ở Tần Khanh muốn ấn xuống màu đỏ kiện thời điểm. Microphone lại lần nữa vang lên Lê Chanh thanh âm. Ta không ăn cơm siêu ân, vì tìm ngươi miêu, chậm trễ điểm thời gian, hiện tại hắn còn đem tay của ta hoa bị thương, nói. Lê Chanh cúi đầu nhìn về phía trên tay kia nhợt nhạt mà vết máu, trên mặt đất hoa hoa nghe xong. Tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn dùng móng vuốt gắt gao lôi kéo Lê Chanh ống quần. Yết hầu gian không ngừng phát ra nguy hiểm tiếng ngáy. Hoa hoa trong mắt phẫn nộ cùng cảnh cáo ý vị rất là rõ ràng. Lê Chanh nhìn chỉ nghĩ cười, trầm mặc vài giây. Tần Khanh mở miệng, ta đây cho ngài mang điểm mơ siêu chính ngươi làm. Ta có thể đi nhà ngươi cho ngươi làm mơ siêu, nghe xong. Lê Chanh cười tủm tỉm cắt đứt điện thoại, hắn đưa điện thoại di động hướng trên bàn một ném. Không màng hoa hoa phản kháng đem hoa hoa ôm lên. Tay còn một cái kính xoa nắn hoa hoa lỗ tai. Nhà ngươi chủ nhân thật đúng là không cảnh giác tâm a, đại buổi tối cũng dám tới một cái người xa. Lạ trong nhà, còn đáp ứng cấp người xa lạ nấu cơm siêu không nghĩ tới Tần Khanh căn bản không đem Lê Chanh để vào mắt, sở dĩ hỗ trợ nấu cơm cũng chỉ là xuất phát từ một cái đầu bếp bản năng, nửa giờ sau. Tần Khanh đúng giờ đến Lê Chanh nơi. Trên tay còn xách theo hai cái túi, liếc đến Tần Khanh thân ảnh. Hoa hoa bá hạ từ trên sofa nhảy xuống, nhanh chóng bổ nhào vào Tần Khanh bên người, lôi kéo Tần Khanh ống quần liền phải hướng trốn đi, trong mắt kháng cự ngăn cản ý vị cũng rất là rõ ràng. Nhưng mà không chờ hoa hoa đem Tần Khanh xả đi ra ngoài. Lê Chanh lạch cạch thanh liền đóng cửa lại. Cố ý vô tình đem chính mình bị thương mờ u bàn tay ở nàng trước mắt đong đưa, rất nhanh ân Tần Khanh đem túi đặt ở một bên, Tiếp theo từ trong túi móc ra một hộp băng keo cá nhân đưa qua. Cũng không biết nhà ngươi có hay không dược, ta liền thuận nói mua, nhà ta mưu đánh quá dự phòng, không cần sợ bệnh, ngươi nếu là không yên tâm, trong chốc lát ta và ngươi đi bệnh viện, cô nương này còn rất cẩn thận nghiêm túc. Ẩn ẩn, Lê Chanh đối Tần Khanh cái nhìn thay đổi, Lê Chanh khóe mắt dư quang thoáng nhìn. Nhìn đến Hoa Hoa ngồi dưới đất thở hổn hển sinh khí. Hắn thu hồi ánh mắt, càng muốn cười, nam nhân trực giác nói cho Lê Đô. Cái này Lê Chanh khẳng định là chôn cấp gà chúc Tết. Không có hảo tâm, hiện tại cố ý nói dối đem Tần Khanh lừa về đến nhà. Cũng không biết rốt cuộc phải đối Tần Khanh làm cái gì. Nhưng dùng móng vuốt tưởng cũng biết không có chuyện gì tốt. Gọi vào trong nhà còn chưa tính, thế nhưng còn mặt dày vô sỉ làm Tần Khanh cho hắn nấu cơm. Phi, thứ này cộng hành nào a? Thật quá đáng, Hoa Hoa càng nghĩ càng sinh khí. Nhìn Lê Chanh ánh mắt cũng càng thêm không tốt lên, Lê Chanh hoàn toàn làm lơ Hoa Hoa. Đem mua tới nguyên liệu nấu ăn xách đến phòng bếp sau. Chân tay vụng về hướng miệng vết thương thượng dán băng keo cá nhân, Tần Khanh nhăn lại cái mũi. Cuối cùng xem bất quá đi, ngồi trên đi tiếp nhận Lê Chanh trên tay băng dán, đem sợi tóc đừng ở nhĩ sau, cúi đầu tinh tế dùng tiêu độc miên cho hắn chà lau miệng vết thương. Cuối cùng dán lên băng keo cá nhân, hảo, Lê Chanh cúi đầu nhìn mắt mờ u bàn tay. Nhẹ nhàng cười, cảm ơn cái quỷ a, Hoa Hoa nội tâm ở hò hét. Hắn hung hăng cắn cái bàn một góc. Trong mắt phẫn nộ làm như hóa thành ngọn lửa, muốn đem Lê Chanh thiêu đốt giống nhau, bên kia là phòng bếp sao? Là, đồ làm bếp đều ở trong ngăn kéo, tạp dề ở cái thứ hai ngăn kéo, người tùy ý Tần Khanh vây hảo tạp dề, tóc dài chát khởi, đem dụng cụ cắt gọt cùng gia vị đều chuẩn bị tốt sau bắt đầu nấu cơm siêu mà khi nàng đem nguyên. Liệu nấu ăn dùng trong túi lấy ra thời điểm? Lê Chanh biểu tình trở nên phức tạp lên, hắn lực hiện rối rắm nhìn Tần Khanh trên tay kia đoàn trắng bóng đồ vật. Nếu chính mình không nhìn lầm nói, này hẳn là, nội tạng đi, đây là, bữa tối, đem mua tới dương bụng, dương gan chờ nội tạng đặt ở trong bồn, thêm thủy ngâm, hôm nay lạnh, uống dương món lòng canh, bởi vì thịt dê tanh vị tương đối trọng. Một ít người cũng không như thế nào thích ăn thịt dê. Càng miễn bàn dương nội tạng, nhưng nếu là xử lý thích đáng, dương nội tạng có thể biến thành một đạo sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc phao vào nước dương tanh. Vị càng trọng, Lê Chanh cùng Dung Nguyên giống nhau, ăn không quen loại này chàng chàng bụng bụng, chỉ là hỏi hương vị liền có chút chịu không nổi, nhưng lại xem Tần Khanh, nàng mặt không đổi sắc rửa sạch trên tay ruột, Lê Chanh ngược lại tưởng tượng. Tần Khanh sâu đều dám xử lý, đừng nói ruột, không sai, Lê Chanh xem qua Tần Khanh lúc trước thi đấu, xem đến còn vừa vặn là làm trăm trùng yến kia kỳ, mỗi lần Tần Khanh một nấu cơm. Người xem nhân số liền không ngừng bay lên, làn đạn cũng so ngày xưa hậu không ít, đây là cái gì? Nội tạng đi, cái kia, người nội tạng có thể ăn sao? Huyết tộc tỏ vẻ người huyết uống nị. Cái kia, trùng tộc nội tạng có thể ăn sao? Ô Lạp Lạp tinh người tỏ vẻ tạc sâu ăn nị. Nhân loại, trùng tộc, tiểu lam tinh thượng nhân loại thật đúng là cái gì đều ăn a. Không biết bọn họ ăn không ăn ngoại tinh nhân? Ngoại tinh nhân, ngao ngao ngao ngao, ta biết, tiểu lam tinh thượng có người kêu beo, được xưng là chuỗi đồ ăn đỉnh nam nhân, nghe nói bọn họ ăn ngoại tinh nhân, thật vậy chăng? QAQ không cần làm ta sợ, ta này chu liền phải đi tiểu lam tinh đi học tập. Thật sự, bọn họ ăn ngoại tinh nhân. Ta hiện tại đều hoài nghi tiểu lam tinh kỳ thật đã biết chúng ta tồn tại. Nhưng tưởng đem chúng ta dưỡng béo điểm tề, cho nên vẫn luôn giả ngu giả ngơ. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, ngoại tinh nhân não động đều lớn như vậy sao? Tần Khanh bất đắc dĩ lắc đầu. Đem tẩy tốt dương xuống nước để vào trong nồi dùng nước ấm nấu. Tuy rằng món lòng nhìn như đơn giản, nhưng bên trong môn đạo lại không ít, ở chế tác món lòng khi, còn chú ý tam liêu, tam canh cùng tam vị. trong đó tam liệu còn chủ liệu cùng phụ liệu. Chủ liệu chính là tâm can phổi, phụ liệu đó là ruột, bụng cùng đầu đề thịt. Người nước ngoài cùng hoa hạ bộ phận người cảm thấy động vật nội tạng không sạch sẽ. Nếu không uy miêu cầu, nếu không vứt bỏ, không nghĩ tới nội tạng mới là chân chính mỹ vị, xuống nước đã nấu chín. Xốc lên nắp nồi, tanh vị lập tức xông vào mũi. Lê Chanh nhíu mày, bất động thần sắc che lại cái mũi, cái này động tác nhỏ bị Tần Khanh bắt giữ. Nàng ngước mắt vừa thấy, bên môi hàm mặt cười, không thích ăn, bị phát hiện Lê Chanh xấu hổ ho nhẹ thanh, ánh mắt tự do, còn hào, lúc ấy ngươi muốn chưa nói ngươi muốn ăn cái gì. Vừa vặn đi ngang qua mặt tiền cửa hàng, thuận tay mua, Lê Chanh nhấp nhấp môi, đứng dậy ngồi xuống một bên trên sofa, thay đổi cái đài không chút để ý nhìn, một bên hoa hoa cua cua cái đuôi, bể nghễ Lê Chanh liếc mắt một cái, nhảy lên cái bàn lẳng lặng làm bạn nấu ăn Tần Khanh, xem đi. Chân ái chính là ngươi làm phân hắn cũng sẽ bồi ở một bên. Không rời không bỏ, người đều ngượng ngùng xem nàng làm món lòng. Không biết xấu hổ truy nàng sao? Giờ này khắc này, hoa hoa nội tâm bỗng nhiên nhảy lên cao khởi một cổ mạc danh tự hào tới, mỗi lần nấu ăn thời điểm. Hoa hoa cũng đều là giống như vậy hoa ở trên bàn nhìn nàng. Tần Khanh vốn tưởng rằng chính mình thói quen, nhưng hôm nay đột nhiên liền có chút nan kham siêu thu nhỏ lê đô mềm lại manh. Đôi mắt đại lại lượng, cái đuôi lắc qua lắc lại, cái mũi thường thường nhăn một chút, so thật sự sủng vật còn muốn đáng yêu. Nhưng mà tưởng tượng đến hoa hoa nội xác là Lê Đô, Tần Khanh liền không bình tĩnh, tưởng tượng đến ban ngày Lê Đô cho chính mình cái kia cực nóng hôn. Tần Khanh mặt bắt đầu nâng, nàng duỗi tay vỗ đi trên mặt nhiệt khí. Ngước mắt nhìn về phía Lê Chanh, Lê Chanh tiên sinh. Có thể giúp ta đem hoa hoa ôm đi sao? Ai? Hoa hoa ngốc, vì cái gì muốn ôm đi bổn vương? Vì cái gì muốn như vậy? Chẳng lẽ Tần Khanh coi trọng này chỉ chôn? Không không không, này chỉ chôn lại không có hắn soái, cũng không có hắn có tiền, nhân phẩm thoạt nhìn cũng không ra sao. Chính là vì cái gì? Bị ôm đi hoa hoa tỏ vẻ thật sự thực bị thương, Tần Khanh. Người có thể thẳng hô tên của ta. Tiên sinh nghe tới quái quái, Tần Khanh không gật đầu cũng không lắc đầu. Hoa hoa cuối cùng rời đi. Nàng cảm giác gương mặt như là thiêu cháy giống nhau nhiệt. Tần Khanh thở sâu bình phục hạ tâm tình. Tiếp tục nấu ăn, nhà của chúng ta tiểu vương tử nhất định bị thương. Z-gạch dưới, thiện ý nhắc nhở chủ bá một chút. Ohara người lĩnh vực ý thức cùng chiếm hữu dục rất mạnh. Ngươi nếu là làm vương tử sinh khí, bảo không chuẩn vương tử liền cái kia gì ngươi. Một, như là ta phía trước gặp một cái Ohara, không nói, mông đau, phía trước, nói ra ngươi chuyện xưa. Phía trước, nói ra ngươi chuyện xưa. Vương tử nhẫn nại lực xem như cao, bất quá một khi bùng nổ lên liền đáng sợ. Chủ bá đừng trốn tránh vương tử, ngươi nếu là không thích vương tử. Vẫn là nói khai tương đối hảo, nếu là thích liền tiếp thu, mặc kệ loại nào kết cục, vương tử đều sẽ vui vẻ tiếp thu, thật sự sẽ vui vẻ tiếp thu. Làn đạn nói làm Tần Khanh một trận hoảng hốt, thích liền tiếp thu, không thích liền cự tuyệt. Tần Khanh trước nay không suy xét quá cảm tình sự, nàng bổn vô tình đi vào thế giới này, gặp được Lê Đô, chiếu cố Lê Đô cũng là ngoài ý muốn. Hiện giờ sở làm hết thảy cũng đều là vì về nhà. Có thể nói nàng không nghĩ tới chính mình sủng vật có một ngày sẽ cùng nàng thông báo. Còn làm ra cái loại này làm người ngạc nhiên vô thố hành động. Tần Khanh cũng không bài xích Lê Đô tiếp xúc, nhưng này cũng không thể định nghĩa vì thích Tần Khanh nội tâm phiền loạn. Trên mặt cũng mất lúc trước sáng rọi, hoa hoa trộm lặng lẽ nhìn Tần Khanh. Vì thế liền nhìn đến Tần Khanh dáng vẻ này, hắn trái tim co rụt lại, cảm xúc mạc danh đi theo đê mê đi xuống. Không cần tưởng cũng biết, Tần Khanh khẳng định suy nghĩ ban ngày sự. Chẳng lẽ hắn vì nàng mang đến buồn giàu? Lê Đô cũng không hối hận, hắn làm việc từ trước đến nay cao điệu, thích liền mở miệng, không thích liền cự tuyệt, chưa bao giờ sẽ hàm hồ này từ. chẳng sợ làm Tần Khanh không thoải mái, chẳng sợ bọn họ quan hệ khả năng sẽ có điều thay đổi. Lê Đô cũng không hối hận, Tần Khanh bế nhắm mắt, bình định cảm xúc, tiếp tục trên tay động tác nấu tốt món lòng cắt nát. Lại đem nguyên bản canh để vào một khác trong nồi, Tần Khanh bắt đầu hướng bên trong giải nhập gia vị phấn. Trong chốc lát sau, để vào món lòng, khoai tây cùng miến, Tần Khanh ngẩng đầu nhìn thời gian, mượn cơ hội này bắt đầu thu thập trên bàn hỗn độn, món lòng canh không giống mặt khác. Canh muốn nấu càng nhiệt càng tốt, càng năng càng hương, thịt càng lạn càng ngon miệng. Lại đợi trong chốc lát, ngồi ở phòng khách xem TV, Lê Chanh đã ngửi được một cổ đồ ăn hương khí. Kia cổ hương khí thoán mũi mà đến, câu Lê Chanh không tự giác nuốt khẩu nước miếng, dạ dày bộ cũng như là đã nhận ra này hương vị. Phát ra từng trận tiếng vang, bên người Hoa Hoa liếc nhìn hắn một cái. Mặt lộ vẻ trào phúng, Lê Chanh đỏ mặt lên, từ trên sofa ngồi dậy, muốn ăn cơm siêu, không tiền đồ, Hoa Hoa trong lòng khinh thường. Duỗi cái lưỡi eo đi theo qua đi, Lê Chanh hỗ trợ sửa sang lại chén đũa. Tìm ra một cái chén nhỏ đặt ở trên mặt đất, ai ngờ kia chỉ miêu như là không thấy được giống nhau. Ngậm chén nhảy lên ghế dựa lại nhảy lên cái bàn, hắn buông chén. Dùng móng vuốt đem chén nhỏ võng Tần Khanh vị trí đầy đầy, Lê Chanh. Ngoặc kép, này miêu, tuyệt đối thành tinh, đồ ăn đã lên đây. Chờ đã lâu hai người sớm đã gấp không chờ nổi. Đương nhìn đến kia bồn nồng đậm mà dương món lòng canh khi. Lê Chanh cùng Hoa Hoa đều cảm thấy đói bụng mới ra nồi món lòng canh còn sôi trào. Không ngừng nhảy lên cao khởi một cái lại một cái bọt khí. Màu trắng ngà canh trù như du, xuống nước tiệm ẩn canh chung, phiêu tán ở mặt ngoài váng dầu ở ánh đèn hạ chiết xạ ra nhợt nhạt quang mang. Sương mù mang theo dương món lòng hương khí không ngừng lan tràn. Hít sâu một ngụm, cảm giác toàn thân trên dưới đều đắm chìm trong này nồng đậm mùi thịt bên trong. Lê Chanh bổn không dám ăn cũng không yêu ăn mấy thứ này. Nhưng hương vị quá mức mùi thơm ngào ngạt. Mùi thơm ngào ngạt đến làm hắn quên mất chính mình nguyên bản yêu thích. Tần Khanh tiếp nhận chén sứ. Thong thả ung dung múc một muỗng nhỏ, nước canh theo cái muỗng bên cạnh lan tràn mà xuống, lạch cạch một tiếng rơi xuống nước canh chung, lan tràn khai nhợt nhạt váng dầu. Ta không biết người ái không yêu ăn cay. Liền không phóng, nơi này là tiểu liêu. Xem ngươi khẩu vị thêm mơ siêu, tiểu liêu có rau thơm. Ớt cay mặt cùng muối ăn, Lê Chanh không yêu ăn rau thơm. Chỉ là hướng bên trong tiểu tâm thả điểm ớt cay mặt gia vị. Màu đỏ tươi ớt cay mặn nhập màu trắng ngà canh chung. Dùng cái muỗng nhẹ nhàng rào một rào, ớt cay mặt hóa khai. Cùng nước canh hòa hợp nhất thể, Lê Chanh múc một muỗng nhỏ. Đặt ở bên miệng thở nhẹ hô, mì nước nổi lên gợn sóng. Bên trong món lòng theo hơi thở nhẹ nhàng đong đưa. Lê Chanh tiểu tâm uống lên khẩu nước canh, tuy rằng bị thổi qua, còn là năng, năng đầu lưỡi đều có chút tê dại, nhưng năng qua sau, nồng đậm mùi thịt tràn ngập toàn bộ mồm miệng, kia canh tiên hương làm như keo nước giống nhau dính ở đầu lưỡi. Thật lâu không tiêu tan, uống quá ngon. Lê Chanh trừng lớn đôi mắt, nắm chiếc đũa tay run nhẹ nhẹ, thịt dê hương khí thực tốt bị khóa nhập nước canh chung. Tanh vị lại thanh trừ không còn một mảnh, Lê Chanh mắt sáng rực lên, cúi đầu liền canh mang thủy ăn lên, này canh có thể là Lê Chanh uống qua tốt nhất uống canh. Mặc kệ là cho người hương vị, vẫn là triền miên cùng giang tiêm hương khí đều là nhất đẳng nhất mỹ diệu. Mà món lòng nấu tô lạn mềm mại, chảy vào trong bụng một mảnh ấm áp, thân là diễn viên Lê Chanh tự nhiên muốn bảo trì dáng người. Cho nên ngày thường ăn đều rất ít, đối ăn thịt càng là nhạt nhẽo. Hôm nay hắn phá lệ uống lên hai chén, Lê Chanh buông chén đũa, nhìn còn dư lại nửa nồi nước vẫn không biết đủ, ném xuống đáng tiếc. Nếu là lưu trữ ngày hôm sau ăn khả năng cũng không mới mẻ, ngươi ngày mai có rảnh lại nấu một lần. Hướng bên trong ra mì sợi. Món lòng mặt cũng thực hảo uống, món lòng mặt kính đạo mì sợi phối hợp tiên hương 10 phần món lòng. Thật là cái không tồi lựa chọn, Lê Chanh liếm liếm môi, có chút trầm luân cùng này, Hoa Hoa cũng ăn no. Ngáp một cái, lười biếng nhảy vào đến Tần Khanh trong lòng ngực. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn thời gian. Bất chi bất giác đều mau 10 giờ. Là hẳn là về nhà, ta đây đi về trước. Hôm nay Hoa Hoa phiền toái ngươi, vừa nghe phải rời khỏi. Nguyên bản hoa ở Tần Khanh trên người Hoa Hoa lập tức nhảy nhót lên. Bởi vì vui vẻ, cái đuôi không ngừng đong đưa, cũng cảm ơn ngươi cho ta nấu cơm mơ siêu. Lê Chanh cầm lấy áo khoác. Khoác ở Tần Khanh trên người. Ta đưa ngươi trở về đi, không cần. Tần Khanh ngăn lại chuẩn bị ra cửa đưa tiễn Lê Chanh. Ta lái xe tới, chính mình trở về liền hảo, nàng trong mắt đạm mà cùng xa cách rất là rõ ràng. Lê Chanh như là không thấy được giống nhau, tùy ý lấy thượng áo khoác đi theo Tần Khanh ra cửa. Đưa người đến dưới lầu, thấy Lê Chanh kiên trì, Tần Khanh cũng không ở ngăn cản, hai người lẳng lặng chờ đợi thang máy. Tần Khanh nhìn kia màu đỏ không ngừng bay lên con số. Không khỏi nhìn phía bên cạnh người Lê Chanh, từ tướng mạo tới xem, Lê Chanh là cái bạc tình người. Hắn không giống Dung Nguyên. Dung Nguyên nhìn lãnh đạm, nhưng trong lòng nhiệt tình, mà Lê Chanh mặc kệ nội tâm cùng mặt ngoài đều thuộc về cái loại này bất cận nhân tình tính tình. Từ lần đầu tiên gặp mặt là có thể nhìn ra tới. Nhưng hôm nay hắn đối chính mình biểu hiện, không khỏi có chút không quá bình thường. Lê Chanh tiên sinh, kêu ta Lê Chanh, hắn đánh gãy Tần Khanh. Tần Khanh nhíu mày, thứ ta nói thẳng, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không thế nào thích ta. Cũng không thích ta miêu, nhưng hôm nay vì cái gì giúp ta xem miêu, còn, thái độ như vậy hảo. Lê Chanh mắt đen rơi xuống trên người nàng. Tươi cười bỡn cợt, ngươi thật muốn biết, nhìn Lê Chanh cái này biểu tình, Tần Khanh trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, vẫn là. Đừng nói nữa, nhưng mà lời còn chưa dứt, Lê Chanh liền mở miệng, ta đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Ta muốn đuổi theo ngươi, tác giả có lời muốn nói. Hoa Hoa, ta thật là đậu má, thật vất vả đuổi đi một cái, kết quả lại tới một cái. Kế tiếp còn có hai chương, có chút vãn, đừng đợi, nói dương món lòng thật sự ăn rất ngon gạch dưới. Rét, gạch dưới ta mẹ mùa đông đặc biệt thích làm, nói thực ra ta bắt đầu không thích ăn, cảm thấy dầu mỡ lại ghê tởm. Sau lại ăn lên cũng không tệ lắm gạch dưới. Z, gạch dưới đặc biệt cái kia ruột. Siêu cấp ăn ngon, ngao ngao ngao à. Mau xuyên văn cầu cất chứa. Mỹ thực gia kết thúc khai. Không ngoài ý muốn nói là quà xong năm. Sao trang web điểm, di động điểm, hết chương.